Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3495. Chương 3495. Tìm kiếm. Trong đó có một bộ phận đã được luyện chế thành các loại thần đan. Còn có một bộ phận y nguyên vẫn là dược liệu, hoặc là thần tinh. Thần tinh chính là mỗi một cái người tu hành đều cần đồ vật. Cái đồ chơi này là vĩnh viễn chê ít, cũng là thần giới bất luận kẻ nào đều thừa nhận đồng tiền mệnh tệ. Rời đi Linh Sơn Thành sau đó, trước khi đến Nam rừng Cổ Lâm trên đường, là không có truyền tống trận có thể lợi dụng. Bọn hắn muốn hơn một tháng lúc tới đi đường. Nam rừng Cổ Lâm có khả năng xuất hiện bàn long đằng, còn có cái khác đủ loại dược liệu. Đây cũng là một cái có rất nhiều người tu hành chọn lịch luyện địa phương. Trên đường đi rất là bình tĩnh. Đại khái nửa tháng sau đó, Bạch Vũ Chiết bốn người tiến vào Nam rừng Cổ Lâm. Đây là một mảnh vô cùng to lớn rừng, ở tại thần giới cũng đã tồn tại vô số năm. Bên trong có thương thiên đại thụ, cũng có cây thấp, có sông núi, cũng có dòng sông, thậm chí còn có một ít đầm lầy. Đại gia nhớ lấy, tại Nam rừng cổ trong rừng, tốt nhất cũng không cần phi hành. Phiến địa vực này, không trung thần thú thế mà không ít. Bạch Vũ Chiết tiến vào trong rừng rậm về sau. Bạch Vũ Chiết nói, ba người gật đầu, kỳ thật tuyệt đại số dùng cho lịch luyện cùng tầm bảo địa phương, tốt nhất đều không cần đi phi hành, trừ phi thực lực ngươi cường hãn đến để tất cả thần thú cũng không dám ra tay với ngươi. Ngươi một khi bay đến không trung, liền sẽ trở thành phi thường dễ thấy mục tiêu. Không chỉ không trung thần thú sẽ tìm làm phiền ngươi, khả năng trên đất thần thú cũng sẽ kích động. Bạch Vũ Chiết bốn người vận khí tựa hồ rất không tệ. Mới vừa tiến vào trong rừng mới một ngày thời gian, liền đụng phải một con tam giai đỉnh phong thần thú. Đây chính là tương đương với chủ thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Bình thường trải qua nguy hiểm đội ngũ, khả năng đối phó không được. Bất quá đối với Bạch Vũ Chiết bọn hắn đến nói ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là Tôn Kính Hoành một người là đủ ứng phó. Nếu như lại thêm Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, kia tự nhiên là nhẹ nhõm đánh giết. Nam rừng cổ trong rừng thần thú từ trước đến nay không ít. Mặc dù lịch luyện không ít người, nhưng thần thú số lượng nhưng không thấy giảm bớt. Mà lại, mảnh này to lớn xâm lâm, nhưng không có cái gì bên ngoài cùng chỗ sâu phân biệt. Người gặp phải thần thú cường đại hay không, toàn bằng vận khí. Giải quyết kia tam giai thần thú sau đó, bốn người tiếp tục thâm nhập sâu, trèo đèo lội suối, xuyên qua tầng tầng chướng ngại, ở bên trong dày vò thời gian nửa năm, gặp được đủ loại thần thú, đụng phải mấy nhóm ở trong đó lịch luyện tầm bảo người tu hành. Trừ tứ giai thần thú cùng bàn long đằng bên ngoài, nên gặp phải cơ hồ đều gặp, bất quá bọn hắn cũng không có nhụt chí. Thời gian nửa năm mà thôi, nếu như bàn long đằng dễ dàng như vậy tìm tới, Bạch Vũ Chiết cũng không cần tự mình tới. Cái đồ chơi này liền ngay cả Tử Tiêu Cung đều không có chứa đựng đâu. Chút điểm thời gian này, bọn hắn cũng chỉ là đi dạo Nam rừng Cổ Lâm một phần nhỏ địa phương. Nếu như một mực tìm không thấy, Bạch Vũ Chiết là dự định 10 năm 20 năm cũng phải tìm đi xuống. Nam rừng Cổ Lâm không có, vậy liền đi cái khác có khả năng xuất hiện địa phương. Tóm lại, phàm là tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết cần thiết, hắn đều nhất định phải đạt được. Không phải cảnh giới liền không có cách nào để thăng. Bây giờ tu vi của hắn cũng đã đến điểm tới hạn. Chỉ cần tìm được bàn long đằng, lại thêm bây giờ trên người mình nhiều như vậy tài nguyên, tùy tiện đều có thể đột phá đến chủ thần cảnh. Một ngày, Bạch Vũ Chiết bọn người bước ra một mảnh rừng. Đi nhất đoạn bình nguyên sau đó, phía trước xuất hiện một mảnh đầm lầy. Bên này đầm lầy ngược lại là không có kịch độc cái gì, nhưng là trong này lúc nào cũng có thể xuất hiện cường đại thần thú. Bốn người liếc nhìn lại, Mảnh này đầm lầy phi thường rộng lớn, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng, nhưng là bọn hắn nhìn thấy mấy vạn mét bên ngoài có người tại giao chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN